Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, quái vật hư không châu gớt. Ta cảm giác ngươi thay đổi thật nhiều nha. Ngay tại trong lòng suy nghĩ vấn đề, đột nhiên chỉ nghe thấy Happy phát ra một câu như vậy cảm thán. Lập tức trong lòng giật mình, bất quá hắn trên mặt nhưng như cũ không có mảy may biểu lộ. Thản nhiên nói, là thế này phải không? Đúng a, bởi vì ngươi trước kia từ trước đến nay cũng sẽ không nói nhiều lời như vậy. Ta cùng Nasu mỗi lần tìm ngươi thời điểm, đều chỉ có ta cùng Nasu đang nói chuyện. Happy bên trong miệng đang cắn cá, mơ hồ không rõ nói, cái này có cái gì ly kỳ? Chúng ta dù sao đều có hơn một tháng không gặp, có một ít biến hóa không phải rất bình thường sao? Nam nhân cùng mèo đều là giống nhau, 3 ngày không thấy, liền sẽ lớn sẽ cho người hoàn toàn nhận không ra nha. Đối với tới nói, lắc lư Nasu cùng Happy kẻ như vậy, hoàn toàn là há mồm liền ra, liền bản nháp đều không cần đánh một cái liền có thể lừa dối đoàn bọn hắn đoàn truyền. Ai, quả nhiên, nghe thấy lời nói, Happy cái này mèo con lập tức cao hứng ánh mắt đều híp lại thành trăng lưỡi liềm. Hiển nhiên nó đối với nói tới, lớn lên, cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Tại nhà ăn phòng ăn ăn một chút đồ vật đằng sau. Cuối cùng cảm giác thân thể hơi tốt, rồi một điểm. Bởi vì hiện tại cũng không trưởng thành, cũng không có trở thành ma đạo sĩ. Cho nên hắn bây giờ tại nhà ăn phòng ăn ăn cơm cũng vô dụng trả tiền. Nhưng là Nasu tên kia đã trở thành ma đạo sĩ. Hắn tại nhà ăn phòng ăn cũng là cần trả tiền. Lại tăng thêm hắn vừa vặn cái kia ăn một bữa, hơi nhiều. Cho nên ăn một lần xong cơm, hắn liền mang theo Happy đi công hội nhận nhiệm vụ. Bởi vì cũng không làm nhiệm vụ, bọn hắn tiếp xuống tiền cơm liền rất có vấn đề. Mà tại Nasu đi về sau, cũng là vội vã hướng phía trụ sở của mình chạy tới bởi vì tại phát hiện chính mình là Fairy Tail thế giới về sau. Hắn đột nhiên nhớ tới một ít chuyện quan trọng, vừa về tới trụ sở, liền thẳng đến phòng ốc bên trong duy nhất một cái giường mà đi. Ở bên trong sờ sờ tác tác sau một lúc, rất nhanh liền từ bên trong móc ra một bản bút ký. Cùng mấy chương xem ra có chút cũ nát trang giấy. Có chút ngoài ý muốn nhìn một chút bút ký. Cái này đồ vật trước đó hắn cũng không có phát hiện. Bất quá vẻn vẹn nhìn qua 2 lần. Rất nhanh liền đem ánh mắt chuyển rời đến cái kia đã phá cũ trên trang giấy. Những thứ này trên trang giấy vẽ lấy một ít xem không hiểu đồ án. Duy nhất có thể đem hắn nhận ra chính là 500G. Mấy cái này cùng loại con số cùng chữ cái ký hiệu. Không sai, những thứ này trang giấy không phải vật gì khác, chính là thế giới này tiền giấy. Trước đó mặc dù cũng đưa chúng nó nhảy ra tới một lần, nhưng lúc đó cũng không có nhận ra bọn chúng thân phận. Trên tay có tiền, vội vàng bắt đầu kêu gọi cái kia hiện thực hệ thống. Hệ, lần này mới vừa vặn gọi ra một chữ. Liền, thống, chữ còn chưa kịp kêu đi ra, liền thấy trước mặt đột nhiên hiện ra một khối giao diện thuộc tính. Giao diện thuộc tính bên trên hình tượng chậm rãi biến ảo. Đầu tiên là xuất hiện một cái giống như chim cánh cụt tiểu quái thú. Sau đó lại dần dần hiện ra vài cái chữ to. Chim cánh cụt, dùng tiền sáng tạo vui sướng. Trông thấy mấy chữ này, trong nháy mắt im lặng. Mà mấy chữ này xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, không bao lâu, chỉ thấy giao diện thuộc tính bên trên kiểu chữ lần nữa biến ảo. Nạp tiền sao? Ký chủ, thề, hắn đời này liền chưa thấy qua như thế hiện thực hệ thống. Đơn giản chính là hệ thống giới sỉ nhục, hắn vệ mỗ người thật xấu hổ nơi này hệ thống làm bạn. Nạp, từ bên trong miệng phun ra một chữ, vừa dứt lời. Chỉ nghe thấy, leng keng, một tiếng. Trong tay tiền giấy trong nháy mắt biến mất. sau đó đã nhìn thấy giao diện thuộc tính bên trên chậm rãi hiện ra một đoạn hình tượng. Ký chủ nạp tiền 1400G, thành công khai thông một cấp hội viên, ban thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Phải chăng lập tức bắt đầu rút thưởng? Rõ, trông thấy giao diện thuộc tính bên trên xuất hiện một hàng chữ. Vội vàng trả lời, nhìn xem bảng hệ thống bên trên dần dần bắt đầu chuyển động lỗ đen. Trong lòng có chút nhỏ lo nghĩ, cũng có chút nhỏ kích động, bởi vì từ khi hắn phát hiện nơi này là Fairy Tale, thế giới đằng sau. Nội tâm của hắn chỗ sâu kỳ thật không tự chủ liền nổi lên một tia sốt ruột. Bởi vì thế giới này trên bản chất cũng là lực lượng vi tôn thế giới. Ở chỗ này cũng không đủ lực lượng cơ hồ nửa bước khó đi. Dù sao sống lại một lần, làm sao cũng không khả năng thật ở cô nhi viện ngốc cả một đời đi. Trong lòng đủ loại lung ta lung tung suy nghĩ không ngừng hiển hiện đúng lúc này. Chỉ nghe thấy, đinh, một tiếng, bảng hệ thống bên trên lỗ đen đột nhiên đình chỉ xoay tròn. Sau đó một vệt ánh sáng từ trong chậm rãi hiển hiện, trực tiếp rơi vào trong thân thể. Không bao lâu, liền đã nhận ra thân thể của mình biến hóa. Toàn bộ thân thể đều có loại tê tê dại dại cảm giác. Nhất là dạ dày, càng là tựa như biến thành hỏa lô. Mặc dù vừa vặn cơm nước xong xuôi, nhưng dạ dày lại không ngừng truyền đến từng đợt dị thường kịch liệt cảm giác đói bụng. Mà lúc này, bảng hệ thống bên trên cũng rốt cuộc nổi lên kiểu chữ. Chúc mừng ký chủ thành công rút ra, anh hùng quái vật hư không châu gớt, bị động năng lực. Thân thể của ngươi đạt được nhỏ bé cường hóa của ngươi dạ dày đạt được trọng điểm. Cường hóa quái vật hư không châu gớt bị động năng lực, thông qua thôn phệ sinh vật huyết nhục, có thể từ trong hấp thu sinh mệnh tinh hoa, tăng lên tự thân HP, tăng lên biên độ cùng sinh vật bản thân đẳng cấp thành có quan hệ trực tiếp trong. Thấy bảng hệ thống bên trên hiện lên cái này mấy dòng chữ. Lập tức sững sờ. Hệ thống a, người cái này bị động năng lực có phải hay không có chút vấn đề a? Ta nhớ được quái vật hư không châu gớt kỹ năng bị động có vẻ như không phải cái này a. Làm trông thấy quái vật hư không châu gớt bốn chữ này thời điểm, hắn liền đã biết cái hệ thống này cái gọi là anh hùng là chỉ cái gì. Dù sao kiếp trước trò chơi này hắn cũng chơi qua một đoạn thời gian. Mặc dù cực kỳ cải bắp, nhưng là đối với bên trong một ít anh hùng kỹ năng hắn vẫn là có ấn tượng nếu như hắn nhớ. Không lầm, quái vật hư không châu gớt kỹ năng bị động tựa hồ là có thể thông qua đánh giết tiểu binh đến hồi phục HP cùng lượng mana. Như loại này thôn phệ sinh mệnh gia tăng HP năng lực. Ngược lại có điểm giống quái vật hư không châu gớt đại chiêu. Ký chủ, ngươi có phải hay không ngốc? Trong trò chơi kỹ năng làm sao có thể xuất hiện tại trong hiện thực? Ngươi hiểu khoa học sao? Nghe xong hỏi tham, một hàng chữ chậm rãi hiện lên ở bảng hệ thống phía trên. Mà trông thấy hàng chữ này, trong lòng phảng phất trong nháy mắt bị 10.000 đầu sinh vật chà đạp mà qua MMP. Ngươi một cái hệ thống nói với ta khoa học, ngươi sợ không phải quên chính mình là cái thứ gì nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN